Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, tranh phong. Bách Hoa Lâu, theo lấy thời gian tiến lên, càng ngày càng nhiều khách nhân bắt đầu khẳng khái giúp tiền cho mình thích ý giai nhân cổ động, đặc biệt là trước giờ để lộ mạng che mặt ngu mỹ nhân cùng Bạch Oánh, càng là hai kỵ tuyệt trần. Ngươi truy ta đuổi, ngu mỹ nhân hiến một khúc, quý phi say rượu, đem Dương quý phi quyến rũ, Kiều Diễm phối hợp với ngu thanh thanh độc hữu cừu non giọng hát, biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lập tức bắt tù binh vô số. Bạch Oánh cũng không cam chịu yếu thế, người sau đến rồi một đoạn, nghe nói là Đường đại công tôn bác gái quảng trường múa kiếm, tiết tấu nhẹ nhàng, động tác ngắn gọn lại có sức mạnh, đem chọn cái trăm hoa thịnh yến chính đường quần chúng cảm xúc điều động. Theo lấy gã sai vặt tuân lệnh, khen thưởng cùng phùng trang vàng bạc càng ngày càng nhiều, chất thành một đống núi nhỏ. Mới tiến hành một nén nhang thời gian, ngu mỹ nhân đã thu hoạch được 9.000 lượng cổ động. Bạch Oánh cũng lấy 8.000 lượng theo sát phía sau, còn lại mấy cái giai nhân cũng đều mộ tập đến 3.000 đến 5.000 lượng không giống nhau. Làm tháp La Quốc Sawadika bóc mặt sau, đám người đều là sợ hãi thán phục. Người này thân hình linh lung, đường cong xen vào nhau, lại xinh như thế yêu diễm, không hổ là đến từ dị vực, đơn thuần sắc đẹp, thậm chí đem ngu mỹ nhân Bạch Oánh đám người hạ thấp xuống. Này sắc đẹp, quả thực không phải người. Kia tư thái, kia con mắt, quả thực chính là hiển nhiên một cái câu hồn yêu tinh. Trong lúc nhất thời, tất cả quần chúng vàng bạc nhau nhau hướng Sawadika đập tới. Còn chưa tiến hành tài nghệ biểu hiện ra, liền đã đột phá 9.000 lượng số lượng. Hơn nữa còn có vượt qua ngu Bạch hai người xu thế. Những này vẫn chỉ là chỗ lịch sự bên trong khách nhân. Chân chính tại mấy cái bao xương bên trong quý khách cũng không có chân chính xuất thủ. Lần này trăm hoa thịnh yến chỉ là bao xương chỗ ngồi, mỗi cái sắp gần ngàn lượng, có thể tiến vào nơi đây người không phú thì quý, chỉ là đến từ Tây vực a. Theo công chúa lên đài gần nửa canh giờ, không có thu đến dù là một lượng bạc khen thưởng, đừng nói là hiến nghệ, tự liền bóc mặt cơ hội đều không có. Lý Cống Sinh nói, Triệu huynh, lấy chúng ta tài lực, đài trên 8 người khác đoán chừng cũng không đùa rồi, không bằng thử một lần này Tây vực a. Theo công chúa không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Triệu Giám Sinh nói, đang có ý này, không bằng một người 500 lượng, chúng ta đụng đụng vận khí. Lý Cống Sinh cười ha ha một tiếng, thành. Dứt lời, đưa tay kêu gọi gã sai vặt tới đây, đem hai cái hồng bao gói kỹ đưa tới. Gã sai vặt tuân lệnh. Thành Dương Châu Triệu Giám Sinh khen thưởng số 8A theo công chúa bạc dòng 3 lượng. Lý Cống Sinh khen thưởng số 8A theo công chúa bạc dòng 5 tiền. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngón tay đối phương, ngươi, đa tạ, quá khen. Hai người này vốn định muốn hô đối phương một cái, ai ngờ lại nghĩ đến rồi một chỗ, không khỏi cười ha ha. Vạn sự khởi đầu nan, có rồi Lý Cống Sinh, Triệu Giám Sinh hai người đi đầu, cái khác một chút người già chuyện cũng đều nhao nhao cho số 8 khen thưởng. Ngươi 3 lượng, ta 2 lượng, lại cũng có hơn 100 lượng. Lúc này, một tên Tây vực trang phục kiếm khách bỗng nhiên đứng rồi lên, vẫy tay tiểu nhị nói, ta muốn cho số 8 khen thưởng. Tiểu nhị nói, ra, ngài thưởng. Kiếm khách nói, ta không có tiền. Tiểu nhị mắt trợn trắng, không có tiền, ngài khen thưởng cọng lông. Nhưng ta có kiếm. Nói lấy, từ bên hông rút ra một thanh kiếm báu, lãnh khí xâm nhiên, hiện ra hàn quang, vừa nhìn chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Tiểu nhị lâu dài trà trộn nơi này, này chút nhãn lực kinh vẫn là có, Thế là gọi tới quản sự. Lý quản sự, vị này khách nhân muốn làm rơi thanh kiếm này. Ngài chân dài, cho trưởng trưởng nhãn thôi. Lý quản sự dò xét lấy cây bảo kiếm này. Không nói trước kiếm, chỉ là kiếm tuệ trên treo lấy khối kia mắt mèo đá quý. Cũng có giá trị không nhỏ. Trong lòng biết gặp được rồi bảo vật. Bất quá hắn làm này một chuyến. Từ trước đến nay đều là 10 hô 1. Nói, khách quan, chuôi này kiếm, cũng liền giá trị cái 800 lượng. Kiếm khách nói, vậy liền 800 lượng. Chợt tức hướng tiểu nhị báo lên rồi tính danh. Tên này kiếm khách họ Kép Mạo Đốn. Tên A Khoan, gã sai vặt tuân lệnh nói. Đến từ Tây Vực Mạo Đốn Đại Hiệp. Khen thưởng số 8 AI công chúa bảo kiếm một thanh. Số 8 bóc mặt, khăn voan trừ bỏ. Truyền đến AI công chúa cười ha ha. Âm thanh to, chấn động đến toàn bộ Bách Hoa Lâu loạn chiến. Tạ ơn Mạo Đốn đại ca khen thưởng đại bảo kiếm. A A Cộc, đám người nhìn lại, chỉ gặp A Heo công chúa mày rậm mắt to, mặt như màu đỏ tía màu, rộng lỗ mũi, miệng to như chậu máu. Chính là ứng rồi nàng cái từ kia bài. Sửu Nô Nhi, Triệu Giám sinh dọa đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Đây là cái nào rừng sâu núi thảm bên trong chạy đến đại tinh tinh. Còn tới tranh hoa khôi, thả thành hoàng miếu bên trong, liền tiểu quỷ cũng không dám tiến đến. Lý Cống Sinh cũng không đành nhìn hết, quay đầu đi, vì chính mình vừa rồi tiêu đến 5 tiền bạc đau lòng. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, chợt tức lại là phẫn nộ, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Hiểu Sinh giang hồ cùng Bách Hoa Lâu, các ngươi đây là vũ nhục chúng ta IQ. Đầu tiên là tiếng mắng chửi, ngay sau đó, chén rượu, bát trà, nhao nhao ném tới, thậm chí, còn có người hướng đài trên ném phá hài. Có người giận nói, ai hắn nương thoát ta dày. Sử quỷ, cút nhanh lên về Tây Vực, Trung Nguyên không vui đón ngươi. Gọi hàng người, bị ném ra rồi Bách Hoa Lâu bên ngoài. Người xuất thủ, lại là tên kia Tây Vực kiếm khách, Mạo Đốn A Khoan, chỉ gặp hắn hoành mi lãnh đúng, sắc mặt âm trầm, ai lại nói năng lỗ mãng, đừng trách ta kiếm không mọc ra mát. Đám người chấn khiếp sợ hắn khí thế, trong chàng lại ngậm miệng im lặng. Mạo Đốn A Khoan nói, tại ta trong mắt, A Theo chính là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian, ai muốn đối nàng có một chút bất kính. Ta Mạo Đốn A Khoan tất cùng hắn thề không bỏ qua. Lời vừa nói ra, đám người không còn có nói lung tung người. Tô Hiểu cũng ra đến hòa giải. A Theo công chúa chính là Tây Vực đệ nhất mỹ nữ. Chúng ta Bách Hoa Lâu tuyển mỹ. Từ trước đến nay là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đại gia tiêu chuẩn thẩm mỹ khác biệt mà thôi. Không có phân đúng sai. Càng huống chi, các vị là tới lấy vui, cần gì phải thương rồi hòa khí. Lời nói này không kiêu ngạo, không tự ti, cũng là vừa vặn, đám người liền không còn lên tiếng, lại không còn có người chịu vì số 8 hoa 1 đồng tiền. Tiêu Kim Diễn nhìn qua ấy, như có chỗ nghĩ, đây hết thảy bị Vũ Văn Xương xem ở rồi trong mắt. Vũ Văn Xương cười nói, thế nào? Ngươi có hứng thú, Tiêu Kim Diễn, không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, không mượn, càng huống chi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Vị này Tây Vực kiếm khách, tựa hồ đối số 8 tình hữu độc chung. Theo ta quan sát, võ công của hắn không ở đây ngươi ta phía dưới. Vũ Văn Xương nói, không ở đây ngươi phía dưới. Chớ cho mình trên mặt thiếp vàng. Tiếp tục tranh tài, tại đi qua lóe sáng bóc mặt, tài nghệ so đấu, quê quán Mỹ 3 cái phân đoạn về sau, trừ rồi A Theo công chúa bên ngoài, đài trên còn lại 8 người vì chính mình thứ tự hướng về phía trước càng tiến một bước dùng ra rồi. Tất cả vốn liếng, ai cũng không ngờ rằng, Trước kia quần phương phổ bất quá là hiểu sinh giang hồ các loại bảng xếp hạng bên trong một cái. Không đáng chú ý hoa bên, lần này cải chế sau, lại thành là một cái cường đại hấp kim thần khí. Còn chưa quyết ra thắng bại, toàn bộ đài trên đã có sắp gần 10 vạn lượng bạc nhập chướng. Các phương người vừa hát thôi ta đăng tràng, có ca có múa, lại đàn lại vẽ, ba lượt qua đi. Nguyên bản cũng không xem trọng Sawadika lại lực lượng mới xuất hiện. Lấy 2.1002 khen thưởng, trở thành đứng đầu bảng, mà Chí Tải đoạt khôi ngu mỹ nhân, thì lấy 300 lạng bạc dòng chi kém theo sát phía sau. Những người còn lại đều bị kéo dài khoảng cách, ngược lại là A theo công chúa. Không nóng không vội, nàng kia hơn 1.000 lượng bạc, từ khi bóc mặt về sau. Cũng một mực không hề động qua, chính mình cũng lười được động đậy, dứt khoát từ bên cạnh bên chảo rồi một cái hạt dưa mà. Vừa nhìn bên gặm lại nôn ra mà, khiến cho đầy đất đều là. Cuối cùng đã tới cái cuối cùng phân đoạn, siêu việt mộng tưởng, ngu mỹ nhân mắt thấy cùng Sawadika chênh lệch càng lúc càng lớn. Ánh mắt nhìn về phía rồi phong lưu công tử Tần Tử Du. Mắt trông mong hướng hắn cầu trợ, hắn có phong lưu công tử mỹ danh, võ công không nói đến, mấy năm này ra nói đến nay, tại phong lưu một nói thủy chung bị đa tình công tử ép một đầu. Muốn mượn cơ hội này nâng cái hoa khôi, tại giang hồ trên cũng bác cái hộ hoa mỹ danh, ai ngờ, tối nay vì ngu mỹ nhân nện rồi hơn 1 vạn lượng bạc. Lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 sự tình, lại phát hiện lâm vào một cái động không đáy bên trong. Tâm tình vô cùng khổ cực, rốt cuộc phong lưu không nổi. Nhưng mà, nam nhân, tại loại chuyện này trên, là không chịu nhận thua. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, nói, ngu mỹ nhân, 5.000 lượng, đám người phải sợ hãi. Đây là tối nay đơn bút cổ động số 1 rồi. Tần Tử Du cũng có chính mình ý nghĩ, cùng nó chậm đao cắt thịt, ngược lại không như lập tức hào hoa một lần, lập tức đem còn lại đám người dọa lùi, ít mấy cái đối thủ cạnh tranh. Vừa dứt lời, trong rạp cũng có người nói, Sawadika, 1 vạn lượng, gã sai vặt rất thức thời hô nói, Dương Châu Ngưu đại phú công tử, khen thưởng Sawadika 1 vạn lượng. Lời vừa nói ra, nguyên bản đang suy nghĩ muốn hay không ra hạ phong đầu Dương Châu nhà giàu nhất Tôn Thanh Sơn. Ngồi xuống, từ bỏ rồi cùng chi cạnh tranh ý nghĩ. 1 vạn lượng, đối Tôn Thanh Sơn tới nói, cũng không phải là con số lớn. Thế nhưng là trong rạp nói chuyện cái vị kia, lại là hắn không chọc nổi người. Ngưu đại phú, chính là Dương Châu chi phủ Ngưu nhị phú con trai độc nhất. Cũng là thành Dương Châu nội nổi danh hoàn khố, ức hiếp chiếm lấy, ỷ vào lão cha thế lực, cái gì hỗn chướng chuyện đều làm được. Này người lại là thằng điên, khởi sướng điên đến, ngay cả lão cha cũng dám đánh. Người đưa ngoại hiệu, Dương Châu tiểu bá vương, Tôn Thanh Sơn tại thành Dương Châu mặc dù phú giáp một phương, nhưng lại cũng minh bạch, dân không đấu với quan đạo lý. Không khỏi thán nói, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Tần Tử Du liền không nghĩ như vậy, hắn là người trong giang hồ, cái gì quan phủ hoàn khố a, cũng không xem ở trong mắt. Giờ phút này lòng tự trọng nhận lấy khiêu chiến, cắn răng nói, ngu mỹ nhân, 1 vạn lượng. Hắn tự cao tướng mạo anh tuấn, võ công lại cao, giang hồ trên lại có tiếng khí. Như tại nữ nhân một đường trên thua cho một cái không có danh tiếng gì nha nội. Truyền ra đi há không để giang hồ cùng nói cười đến rụng răng. Bất quá, lâu dài ngâm mình ở bụi hoa bên trong. Tần Tử Du ngân lượng cũng khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai. Nghĩ thầm cái này chuyện qua đi. Không tránh khỏi lại muốn đi làm mấy cái cướp dầu tế bần bản án. Đến giải khẩn cấp. Đương nhiên xem như nghĩa cử, từ bên trong tạm giam chút phí thủ tục cũng là nên. Này Dương Châu Chi Phủ chính là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên, Ngưu Đại Phú hung tợn nhìn phía Tần Tử Du, tựa hồ có chút không chịu phục. Tần Tử Du xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười trộm. Vào lúc này, Ngưu mỹ nhân có phải hay không hoa khôi đã không trọng yếu. Chính mình thắng được mới là chính nói, Ngưu Đại Phú rốt cục vẫn là lựa chọn rồi từ bỏ. Hắn tuy là chi phủ con trai, nhưng trong tay nhưng điều động vàng bạc cũng không phải vô hạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tô Hiểu cũng hưng phấn lên. Tần thiếu hiệp cổ động ngu mỹ nhân 1 vạn lượng. Còn có người thêm sao? Tiêu Kim Diễn Tâm nói. Hoa mấy vạn lượng cô gái. Để Lý Khuynh Thành biết nói. Còn không cười đến rụng răng. Chính suy nghĩ lung tung thời điểm. Một bên Vũ Văn Xương đứng người lên, chỉ Tiêu Kim Diễn, cao giọng nói, ta thân bên vị này bằng hữu, nguyện ý cổ động bạc dòng 5 vạn lượng. Đám người xôn xao, nhào nhào nhìn về phía này bên. Vũ Văn Xương bổ sung nói, cho ai công chúa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.